Chương 75, tỷ tỷ phẫn nộ 4, canh thứ 2. Lâm Tịch nội tâm một cỗ hồng hoang chi lực lan tràn khắp nơi, tỷ nhu cầu cấp bách uống nhị cân tinh dầu lánh tĩnh một chút theo xe cửa bị mở ra, một cái tràn ngập trách cứ ngữ khí giọng nữ tại vang lên bên tai. Ngươi đầu này chân không muốn sao, rõ ràng đã là gãy xương thế mà còn dám tùy tiện di động giọng điệu này, nếu như không phải cái này mỹ nữ da trắng mỹ mạo đôi chân dài, Lâm Tịch đều cho rằng nàng đối mặt chính là mình bác sĩ chủ trì. Lâm Tịch nước mắt đều mau xuống đây, bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo không muốn nói chuyện với ngươi. Gặp Lâm Tịch một mặt vô cùng đáng thương biểu tình mánh chảnh lấy xe của nàng vòng, cái này trải lấy viên thuốc đầu mắt to mỹ nữ cuối cùng trông thấy bị ép đến túi sách, biểu tình có chu tờ dạn nước, ấy cái kia là ngươi ửng, ta đổ vật đều ở bên trong, bất quá đoán chừng điện thoại là không thể dùng, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta phát một chút cấp cứu điện thoại. Lâm Tịch tiếp tục vô cùng đáng thương nhìn trước mắt mỹ nữ. Viên thuốc đầu mới hiểu được, thì ra người ta là muốn cầm đến trong túi điện thoại gọi điện thoại cầu cứu, ngược lại không phải mình nghĩ tùy tiện di động tổn thương chân, nhất thời trên mặt có chu tờ ngượng ngùng. Gào thét mà đến xe cứu thương cuối cùng là kinh động đến hai cái làm cho túi bụi nam nhân, nhưng là tại Lâm Tịch thụ ý hạ xe cứu thương không để ý tí nào kia hai ngốc sóng một, trực tiếp lái đi viên thuốc đầu chỉ định bệnh viện. Có thể là bởi vì hết tổn thương Lâm Tịch túi sách giết chết Lâm Tịch điện thoại tương đối hay náy đi, viên thuốc đầu mỹ nữ vẫn bận chạy trước chạy về sau, giúp đỡ Lâm Tịch làm nằm viện thủ tục, lại đi quay ít quan mảnh, xác định chỉ là xương bắp chân gãy, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chỉ cần đơn giản giải phẫu bên trong đưa tấm thép cố định, giải phẫu sau lại phối hợp công năng rèn luyện, sẽ không có ảnh hưởng gì. Lâm Tịch thở một hơi thật dài, còn tốt, cuối cùng không có cơ chân. Lâm Tịch trong nháy mắt nước mắt ngủ, nhiệm vụ của nàng bảo vệ nàng không khỏi phi thường cảm kích viên thuốc đầu mỹ nữ, nếu như không phải nàng hỗ trợ, có thể tự mình còn tại cái kia dã ngoại hoang vu vùng vây dây chết đâu cũng đừng nói, cái này viên thuốc đầu mỹ nữ tuyệt đối hiệu suất. Lâm Tịch rất nhanh liền được an bài tốt phòng bệnh chờ phù hợp thời điểm tiến hành giải phẫu. Một lát sau Lâm Tịch nghe thấy tiếng mở cửa, có thể là viên thuốc đầu mỹ nữ trở lại đi. Kết quả cũng không phải là, đi va ho ba người y tá trang điểm, trong tay dẫn theo các loại hoa quả, còn có hai cái rất đẹp đại lăng hoa. Lâm Tịch rất cảm động, bệnh viện này quả thực quá có yêu á. Ba người nhìn thoáng qua Lâm Tịch, trên mặt đều là rất kinh ngạc biểu tình. Ngươi xin hỏi, ngươi là cái phòng bệnh này người bệnh? Lâm Tịch nhìn một chút chính mình băng bó thạch cao chân nhẹ gật đầu. Cái này còn cần hỏi sao? Ngươi xem qua không có việc gì cầm thạch cao đánh lấy chơi, không phải nói từ bác sĩ ở tại nơi này một cái nhìn nhỏ tuổi nhất y ta trong miệng thì thào, trực tiếp đi ra ngoài nhìn một chút số phòng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoang mang trở về. Không sai à, rõ ràng đăng ký chính là chỗ này a. Lâm Tịch suy đoán rất có thể là ba người lầm gian phòng, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Viên thuốc đầu mỹ nữ đi đến. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sương sở. Lâm Tịch thất thần là bởi vì viên thuốc đầu mỹ nữ thế mà mặc bác sĩ chuyên dụng áo khoác trắng, mà ba người y tá sửng sốt thì là bởi vì từ bác sĩ, chân của ngươi nhanh như vậy liền tốt, không phải nói đụng gãy xương sao? Nhỏ tuổi nhất y tá lắm mồm nhanh lưới hỏi viên thuốc đầu. Viên thuốc đầu rõ ràng sững sờ, chân của ta gãy xương đúng à, vừa rồi hạ ban Bạch Hiểu Lâm cùng chúng ta nói. Nói ngươi dân mù đường chứng lại phát tác, bất quá lần này không có đụng vào xoay ca, mà là đem chân của mình đụng đoạn mất. Tiểu hộ sĩ đột nhiên ý thức được tự mình nói sai, bận hiệu che mỉ hệ nờ dê lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ cùng đun sôi con cua không sai biệt lắm đỏ. Viên thuốc đầu nghe xong dân mù đường chứng phát tác mấy chữ này, nhất thời cả người đều không tốt. Mà dự thính hồi lâu Lâm Tịch cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thì gia vị này từ bác sĩ giúp đỡ cho mình làm nằm viện thủ tục, bị người hiểu lầm, tình cảm người ta ba người y tá không phải đến nhìn mình, tự mình đa tình. Thế là Lâm Tịch giải thích nói, không phải từ bác sĩ, là ta bị đụng phải chân. Nói nhầm tiểu hộ sĩ vội vàng lấy công chỗ tội, à, hóa ra là đụng phải ngươi à, hiểu lầm rồi hiểu lầm à, ha ha, ta liền nói từ bác sĩ sẽ không bị đụng nha, mỗi lần đều là nàng đụng người khác. Lần này làm sao lại ngoại lệ? Gặp viên thuốc diện mạo sắc càng ngày càng kém, một cái khác y ta bận bịu hòa giải, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, từ bác sĩ làm sao lại bị đụng bị thương a? Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, do lớn thổi đi. Lâm Tịch gặp viên thuốc đầu từ bác sĩ sắc mặt càng ngày càng đỏ, khả năng đã đang suy nghĩ muốn hay không tại chỗ tự bạo. Duy nhất không có mở miệng y ta thấy tình thế không ổn, lôi kéo chính mình hai người đồng bạn nhanh chóng vứt xuống trong tay hoa quả cùng hoa tươi, tại viên thuốc đầu từ bác sĩ nhanh muốn biến thân phun lửa nữ bạo long trước đó cấp tốc mở cửa, vén áo, nhấc chân siêu siêu siêu lấy bao tô bà tạo hình cùng tốc độ thần độn mà đi từ bác sĩ, Lâm Tịch, hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại Lâm Tịch cùng từ bác sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật lâu, Lâm Tịch hỏi ngươi là bác sĩ, từ bác sĩ gật gật đầu. Ta không phải dân mù đường. Từ bác sĩ giải thích. Lâm Tịch gật gật đầu. Ta chỉ là thỉnh thoảng sẽ tìm không thấy đường về nhà mà thôi. Kia còn không phải như vậy, Lâm Tịch nâng chán. Từ bác sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, những cái kia đường đi, hàng cây bên đường, cao ốc cơ hồ đều một cái dạng, lạc đường có thể trách ta sao? Lâm Tịch nhìn xem vị này tuổi trẻ xinh đẹp từ bác sĩ, thổi qua liền phá khuôn mặt, hắc bạch phân minh mắt to, chu anh màu hồng cánh ngôi, lại phối hợp tươi sống linh động biểu tình. Lâm Tịch mỉm cười, nàng tại không dễ dỗ người thời điểm, hóa ra là cái mềm nhu đáng yêu manh muội tử A. Lâm Tịch rất nghiêm túc đối từ bác sĩ nói lời cảm tạ, may mắn ngươi lạc đường, nếu không ta rất có thể sẽ bị cắt chân. Làm Lâm Tịch biết được trước mắt từ Mạn Vân từ đại mỹ nữ chính là nhà này bệnh viện tư nhân chủ tịch Hòn Ngọc Quý trên tay lúc, trong lòng liền có chủ ý, đồng thời nàng cuối cùng rõ ràng vì cái gì từ Mạn Vân đi làm thủ tục vô cùng nhanh chóng. QNZ rõ ràng vì cái gì mấy cái kia tiểu hộ sĩ sẽ mua nhiều đồ như vậy chạy tới thăm. Kỳ thật Lâm Tịch thật đúng là hiểu lầm, từ Mạn Vân người này tuy nói có chu tờ mơ hồ có chu tờ dân mù đường, nhưng là làm người lại vô cùng tốt, nàng tại trong bệnh viện nhân duyên tốt tuyệt đối không chỉ là bởi vì có cái ngưu xoa lao ba nguyên nhân. Lâm Tịch nhặt có thể nói sự tình đơn giản nói tóm tắt cùng từ Mạn Vân nói chính mình tao ngộ, từ Mạn Vân nhất thời đỏ lên vì tức khuôn mặt. Nước nhuận con ngươi như muốn phun lửa, tên cầm thú này liền xem như không yêu ngươi, cũng không thể đem ngươi ném ở một bên chỉ lo cãi nhau đi. Nam nhân như vậy ngươi nếu là còn chuẩn bị muốn đi cùng với hắn, ta hiện tại liền đem ngươi ném ra bệnh viện, chân quẻ dù sao cũng so mắt mù tốt. Lâm Tịch, ngươi bộ dạng như thế đẹp, nói cái gì đều là đối cục kỳ thật. Lâm Tịch cũng cho là như vậy, nếu như tai nạn xe cộ đối tượng không phải mình mà là An Tử Tình. Lục thời ra còn sẽ có tâm tình cùng cái kia Dương Hàng lái xe cãi nhau đánh pháo miệng sớm lửa thiêu ngông đồng dạng đem trong lòng người đưa tới bệnh viện. Lâm Tịch vô cùng khinh bị kịch bản quân đối nữ chính cùng pháo hôi khác biệt đãi ngộ. Cho nên nói nữ chính vĩnh viễn bất tử định luật tuyệt đối tồn tại, nữ chính coi như trời long đất nở đều sẽ có biện pháp còn sống, mà pháo hôi bị cục gạch nện vào móng chân đều có thể bởi vậy nhiễm lên ung thư máu một mệnh. Ô hô, từ Mạn Vân tuyệt đối là nàng quý nhân. Vừa nghĩ tới từ Mạn Vân thân phận, một cái ý niệm trong đầu tại Lâm Tịch trong đầu tạo ra.